Đệ nhất kiếm vương, chương 154, một trận thống khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tiếng nói vừa dứt thì 6 người từ từ đi ra. Mà đám người đang đánh nhau cũng lập tức đình chiến. Đi phía trước là 3 lão già ăn mặc rách rách dưới dưới. Còn theo sau là 3 người tuổi khoảng 3-40. Mà người vừa cất giọng quát chính là Đào Thanh. Đào Thanh đến trước đám người. Tư thái nhẹ nhàng phiêu giật, dù tuổi tác đã cao và những vết thương còn chưa lành, nhưng dáng vẻ của ông ta vẫn trông không khác một bậc cao nhân thoát tục. Đứng trước đám người nhưng không hề thả ra khí thế, cũng khiến cho đám người Đào Bá Duy cũng phải e dè. Các người làm gì vậy? Sao lại thả ông ta ra như vậy chứ? Các người dám phản bội lại ta ư? Hai vành tay bắt đầu nóng lên. Khuôn mặt bừng bừng đỏ, đôi mắt trương lên liếc mắt nhìn hai người đàn ông áo quần rách dưới. Chứng tỏ Đào Bá Duy vô cùng tức giận, không nghĩ rằng hơn 20 năm nay, thế mà hôm nay hai lão già này lại phản bội mình. Không nghĩ tới những người mà mình tin tưởng nhất, lại là những người đầu tiên phản bội mình. Nhưng mà Đào Bá Duy không biết rằng năm xưa hai người họ tỏ ra trung thành cũng chỉ là khổ nhục kế. Và lại họ đã chán cảnh phải trông thấy những việc làm chướng mắt của Huyết Đao Môn. Vậy nên họ mới tìm cách ẩn thân như thế. Còn họ chỉ trung thành với môn phái mà thôi. Không muốn trông thấy bao nhiêu xương máu của các bậc tiền bối gây dựng lại phải hủy bỏ bởi một đám người có mắt không tròng. Được lắm, đã thế hôm nay ta sẽ thanh lý môn hộ. Chỉ là một vài tôm tép nhãi nhép mà thôi. Dù cho các người hôm nay có mọc cánh cũng khó thoát. Một nắm xương già thì cũng nên phải lưu lại ở ngọn núi này, đó cũng là vinh hạnh cho các người. Hai hài răng cắn chặt lấy nhau. Tiếng nói the thé rít qua giữa hai kẻ ăn. Chứng tỏ sự giận dữ từ nội tâm ông ta vô cùng lớn. Nhưng thân làm môn chủ không thể thiếu đi sự điềm tĩnh. Mà dù cho giận ông ta cũng không quá biểu hiện ra ngoài. Vẫn giữ lấy dáng vẻ của một bậc thân phận tôn quý. Không nghĩ tới việc mà hơn 20 năm trước không thực hiện được thì hôm nay lại có thể dễ dàng hoàn thành. Hốt trọn mẻ lưới, nghe vậy Đào Thanh cất giọng. Ô, nghe có vẻ rất dễ dàng nha. Không biết sư điệt sẽ dùng cách gì để hốt trọn đám lão già này. Cho dù là lão môn chủ ở đây cũng không có nói những lời ngông cuồng như vậy. Ta nói thật là con đường mà các người đang đi là hoàn toàn sai. Sai một cách triệt để. Ngày trước, cha của Đào Thanh sinh được hai anh em. Một người là anh của Đào Thanh, cũng chính là cha của Đào Bá Duy. Đào Thanh vốn là người có thiên phú nổi bật trong hai anh em. Học một biết mười, nhưng ông ta lại không có hứng thú với những chức vụ trong môn phái. Mà cha của Đào Thanh lại có thêm 3 người đồ đệ ngoài anh em Đào Thanh còn có bác Mi Lão Quái và 2 người là Kiều Trường Sinh và Kiều Đức Huy. Bởi Đào Thanh không có ý muốn dẫn dắt môn phái. Vậy nên Đào Bá Duy mới làm môn chủ. Nhưng mặc dù thiên phú không bằng Đào Thanh nhưng Đào Bá Duy lại có điểm chung với cha hắn là dùng máu để luyện công. Mặc dù đã khuyên giải rất nhiều nhưng mà cũng bất lực. Cuối cùng hơn 20 năm trước bọn họ đã rơi vào một cuộc thảm sát. Nhưng cuối cùng Bạch Mi rời đi. Còn Đào Thanh vì là ruột thịt với Đào Bá Thanh mà bị giam giữ. Đúng vậy, chuyện mấy chục năm nay cần phải được giải quyết một cách triệt để. Đào Thanh cũng cất giọng. Quả thật là như vậy. Những năm nay Huyết Đao Môn càng ngày càng xuống dốc nghiêm trọng. Và không biết sau cuộc chiến này thì Huyết Đao Môn có còn lại được gì nữa không? Vậy được, hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc thanh lọc môn phái. Nếu như các người thắng vậy thì tùy tiện muốn làm gì thì làm. Nhưng mà tôi nghĩ các người không có cơ hội. Mặc dù chúng ta có cùng huyết thống. Nhưng mà 20 năm trước chúng ta đã trả xong. Lần này không có ngoại lệ nào nữa. Chỉ có một con đường mà thôi. Đào Bá Duy vừa cười vừa nói và con đường mà ông ta nói chính là con đường đi xuống địa ngục. Và ông ta cũng rất tự tin là hôm nay đám người này không thể nào mà thoát được. Nói rồi đám người tập trung lại thành hai bên đối lập. Một bên là Đào Bá Duy cùng đám thuộc hạ, còn đối diện là Đào Thanh, Bạch Mi và đám người. Sư huynh không nghĩ tới, mới một cái chớp mắt mà đã hơn 20 năm, Năm đó ta rời đi không nghĩ tới huynh lại bị giam vào ngục tối như vậy. Bạch mi lão quái run run cất giọng dường như ông ta rất hoài niệm về những ngày sư cũ. Đào Thanh cười một tiếng. Sau đó ông ta nói. Bạch mi sư đệ lúc này không phải là lúc để ôn lại chuyện cũ. Giải quyết xong chuyện ngày hôm nay chúng ta sẽ uống say một trận. Cùng nhau ôn lại chuyện của mấy chục năm nay. Sau đó Đào Thanh cất giọng sảng khoái. Bây giờ các người muốn đơn đả độc đấu? Hay là quần ẩu? Đào Bá suy nghĩ nghĩ một lúc. Bởi vì khi nãy thấy được Bạch mi võ nghệ cao cường như vậy. Giờ chỉ còn cách quần ẩu mới mong thắng được. Những người trước mắt này là không thể khinh thường. Ông ta phất tay một cái. Có thêm mấy chục thân ảnh từ trong bóng tối cũng bay ra ngoài. Mà mấy chục người này võ công vô cùng cao cường. Và lại những người này có vẻ không phải là người của huyết đao môn. Mấy chục võ nghệ cao thủ bao vây lấy đám người Đào Thanh cùng Bạch mi. Nhưng mà hai người vẫn không hề lo lắng. Mà hai người nhìn nhau rồi cất giọng sang sảng. Hôm nay chúng ta phóng tay một trận thống thống khoái khoái. Sau đó hai bên lao vào nhau. Sáu người bị vây ở giữa theo thế trận ngũ hành bát quái. Cuộc chiến căng thẳng diễn ra. Và dường như thế trận ngày càng có lợi cho Đào Thanh. Sau đó Đào Bá Duy cũng nhập vào vòng chiến. Thì trận đấu trở nên cân bằng. Hai bên đã bắt đầu có những người thương vong. Cứ như vậy sau 2 giờ thì cả đôi bên cũng đã nằm xuống hơn phân nửa. Lúc này chỉ còn 3 người còn đang đứng vững. Ngoài Bạch mi, Đào Thanh và Đào Bá Duy thì toàn bộ những người khác đang nằm lăn lộn trên mặt đất. Chúng ta còn 2 người. Còn chỉ mình ngươi. Vậy coi như hôm nay ai thắng ai bại đã rõ. Đào Thanh cất giọng. Nhưng mà Đào Bá Duy lại nở một nụ cười lạ lùng. Và tỏ ra không hề lo lắng một chút nào. Điều này khiến cho Đào Thanh và Bạch mi đưa mắt nhìn nhau một cái bất an. Còn Đào Bá Duy đưa mắt nhìn về phía xa xa. Dường như đang chờ đợi điều gì. Cách chương.